Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữ lấy, đừng làm rơi. Nữ Hạ Lan Lăng lại treo chiếc chuông nhỏ vào bên hông Lâm Táp Táp. Lâm Táp Táp nghịch nghịch chiếc chuông nhỏ, tìm cho mình một tư thế thoải mái trong vòng tay Hạ Lan Lăng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra gần đây, bất chợt hỏi: "Huynh có đối xử tốt với ta không?" Hạ Lan Lăng cúi đầu nhìn nàng: "Ta đối xử với nàng như vậy còn chưa đủ sao?" "Rất tốt, thật sự rất tốt." So với người trong chuyện, Hạ Lan Lăng trước mắt nàng là người thật, sống động và chân thành, đối với nàng đã tốt đến không thể nào tốt hơn nữa. Lâm Táp Táp, cho dù trái tim mình là đá, lúc này cũng đã mềm ra. Với hắn, nàng vẫn còn cảm thấy có lỗi, còn một chút không cam lòng, không an tâm, đồng thời cũng có những cảm xúc kỳ lạ khác. Trong chuyện tình cảm, Lâm Táp Táp luôn nghĩ hai người nên thành thật với nhau, nhưng bắt đầu giữa họ là những lời dối trá và sự lợi dụng. Cảm xúc xây dựng trên nền tảng đó khiến Lâm Táp Táp sợ hãi và không chấp nhận. Đó là lý do nàng vẫn không chịu mở lòng với Hạ Lan Lăng. Nhưng lúc này, nếu không chấp nhận, nàng cũng không biết liệu mình còn có tương lai hay không. Thôi thì, Lâm Táp Táp tự khuyên mình lần nữa, nàng quyết định thử bỏ qua những suy nghĩ đó để chấp nhận Hạ Lan Lăng. Nàng đưa tay ôm cổ Hạ Lan Lăng, chủ động tiến tới hôn nhẹ vào đôi môi mỏng của hắn. Cuối cùng những cảm giác không cam lòng hóa thành sự bất đắc dĩ. "Sau này huynh phải luôn đối xử tốt với ta như thế này nhé. Cứ như vậy đi, thành thân với hắn cũng không có gì là không tốt." Sau khi nàng nghĩ thông suốt, những ngày sau đó cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Trong thời gian Lâm Táp Táp dưỡng thương, trong cung bắt đầu chuẩn bị cho lễ thành hôn. Trang phục cưới của hai người cũng được bắt tay vào chế tạo, giống hệt như trong câu chuyện. Khi vết thương trên người nàng gần như đã hồi phục, Lâm Táp Táp bắt đầu tiếp tục tu luyện, mỗi ngày trôi qua lại khiến nàng càng gần cái chết hơn. Nhớ lại cuộc trò chuyện trong mơ, nàng nghĩ nếu tu vi của mình đạt đến kim đan, thì dù không thể tránh khỏi cuộc chiến giữa nam chính và nam phụ, ít nhất nàng cũng có thể giữ được mạng sống, đúng không? Tháng thứ hai ở Chiêu Thánh Cung, Lâm Táp Táp lén lút khôi phục lại liên lạc với Phong Khởi. Nguyên nhân cũng không có gì ngoài việc nàng cần phải biết được động thái của Phong Khởi trong Ma Cung. Như vậy khi hắn đến Tiêu Thánh Cung tìm nàng, nàng có thể kịp thời tránh được những diễn biến trong kịch bản. Tháng thứ tư, Lâm Táp Táp lại nhận được truyền âm từ Phong Khởi. Nàng chọn một góc vắng vẻ, căng thẳng mở truyền âm ra. Trên đó viết: "Ta đã ở Ma Cung xây dựng được lực lượng riêng, nhưng câu tương gần đây tu vi tăng mạnh, đã bắt đầu đề phòng ta, chỉ có thể tạm thời hoãn lại kế hoạch." "Táp Táp, nhớ ta, người ta truyền âm thì luôn là đừng nhớ, nhưng Phong Khởi thì lại khác, giống như sợ Lâm Táp Táp sẽ quên hắn, mỗi lần truyền âm đều phải nhắc nàng nhớ tới hắn." Mỗi lần nhìn thấy những chữ này, Lâm Táp Táp đều muốn cười. Lúc đầu căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy những chữ này, tâm trạng nàng lại nhẹ nhõm hơn. Lâm Táp Táp thở dài một hơi, vội vã trả lời vài câu khuyên hắn bình tĩnh đừng vội, bảo vệ tính mạng là quan trọng. Cuối cùng thêm vào hai chữ: "Nhớ ngươi." Thời gian sắp hết rồi, nhân lúc không có ai, Lâm Táp Táp lấy ra cuốn sách kịch bản, đếm ngón tay tính toán thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, đã đến lúc nam phụ trong Ma Cung có được lực lượng, đến Chiêu Thánh Cung giao đấu với Hạ Lan Lăng. Nhưng thực tế Phong Khởi vẫn bị giam cầm trong Ma Cung, không thể đến Chiêu Thánh Cung được. Trong kịch bản, không có ghi rõ ngày Lâm Táp Táp chết. Chỉ có một đoạn miêu tả ngắn về cái chết của nàng, là một tháng sau khi Lạc Thủy Vi được cứu trở về, tức là vào tháng thứ tư của Chiêu Thánh Cung, khi đó nàng đang dưỡng thương trong Y Lan Cung, thỉnh thoảng có người đến thăm nàng. Những người đó muốn lấy lòng nàng cũng được, nhưng không hiểu sao lại luôn phải nhắc đến Lâm Táp Táp để hạ bệ nàng. Lâm Táp Táp kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi biết được Lâm Phù Phong cũng đến thăm nàng. Nàng làm sao có thể nhẫn nhịn được, vì thế Lâm Táp Táp cầm roi đi tìm đến Y Lan Cung, chỉ vào mũi Lạc Thủy Vi mà mắng. Lạc Thủy Vi yếu ớt dựa vào giường, xung quanh là đám người, trong đó không có Lâm Phủ Phong. Nghe Lâm Táp Táp nhắc đến Lâm Phủ Phong, nàng cúi đầu, vẻ mặt yếu đuối. "Táp Táp, ta thừa nhận, ta luôn coi sư phụ như cha, nhưng thật sự không muốn tranh giành với ngươi." Những người xung quanh cũng lên tiếng bênh vực Lạc Thủy Vi, nói Lâm Táp Táp là quá vô lý. Lâm Táp Táp tức giận, đá ngã chiếc ghế bên cạnh, còn định ra tay với một trong những người có miệng lưỡi không vừa ý, nhưng lại bị các nha hoàn can ngăn ở ngoài cửa. Sau khi náo loạn như vậy, Lạc Thủy Vi cũng có chút tức giận, nàng ho khan nói. Ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, ai ai cũng nhường nhịn ngươi, ta cũng luôn như thế, nhưng đôi khi ta nghĩ, như vậy có thực sự tốt cho ngươi không? Táp táp, ngươi luôn bướng bỉnh như vậy, ngươi tự hỏi xem đã đẩy bao nhiêu người tốt rời xa mình. Ngay cả Lăng Sư Huynh, trước đây hắn đối xử tốt với ngươi, luôn bảo vệ ngươi, nhưng ngươi đã làm gì với hắn? Ngươi thật sự muốn đẩy hết tất cả những người tốt với ngươi ra xa sao? Đoạn văn này tiếp tục khai thác những cảm xúc đầy mâu thuẫn của Lâm Táp Táp, từ sự lo lắng và quyết định hành động để thay đổi cục diện, đến sự đối mặt với những mối quan hệ rắc rối và những người xung quanh. Câu chuyện như đang đi đến những bước ngoặt quan trọng, với cái chết vẫn lờn vờn trong tâm trí của nàng. Nghe xem, không hổ là nữ chính trong câu chuyện, chỉ mấy câu nói mà vẻ ngoài thì chính nghĩa, lại đều lấy lý do bảo vệ Linh Táp Táp, nhưng mỗi câu đều như đâm vào nàng. Nói nàng giống như một kẻ côn đồ đáng ghét vậy. Trong kịch bản, Lạc Thủy Vi là vị thiếu phi tương lai, còn Lâm Táp Táp chẳng qua chỉ là một đệ tử không có thân phận gì, cuối cùng bị đuổi ra khỏi Y Lan Cung, xấu hổ vô cùng. Nàng là một người kiêu ngạo và luôn coi trọng thể diện, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này. Chính vì vậy, khi nàng biết Hạ Lan Lăng và Phong Khởi đang đánh nhau vì Lạc Thủy Vi, nàng liền lao đến để xem náo nhiệt, gây chuyện, thậm chí muốn làm lớn chuyện để báo thù. Nhưng ai ngờ đâu, nàng không chỉ không báo được thù mà còn khiến bản thân rơi vào tình cảnh chết chóc. Mỗi khi nhớ lại cái chết đau đớn, Lâm Táp Táp cảm thấy nghẹn ngào, cơn tức giận không thể buông xuống, lúc nào cũng khó chịu, lúc này cũng vậy. Sau những lần bị dạy dỗ trước đó, lần này Lâm Táp Táp chú ý hơn. Nghe thấy động tĩnh sau lưng, nàng vội vã thu cuốn sách kịch bản vào túi. Quay lại thì thấy Hạ Lan Lăng đang bước lên bậc thềm, đi vào hành lang. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của nàng, hắn khẽ nhướng mày. Lại làm gì mờ ám nữa hả? Ta đâu có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp chù mỏ, chạy đến ôm lấy cánh tay của hắn. Huynh đến tìm ta có việc gì vậy? Hạ Lan Lăng liếc qua túi vải trên eo nàng, nhìn thấy nó chưa buộc cẩn thận, rồi nhanh chóng ngước mắt, nắm lấy ngón tay nàng. Hỷ phục đã xong rồi, cô gọi nàng qua thử một chút. Cách chương.